Long Tam Mỹ Thượng đôi mắt, nếu ngươi là của ta cũ bộ, vậy ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng sự lợi hại của ta. Đường Chí Cao nói, vậy nhìn xem ra sao, Diêu Phỏng cùng Âu Dương Giai hai người nhưng đều không phải ăn chay. Long Tam nhảy qua đi, tất sát kỹ, hắc sư quyền. Long Tam một quyền đánh qua đi, quyền hóa khí thành một đầu màu đen sư tử, uy lực phi thường cường đại, dọc theo phía trước bỗng nhiên công kích qua đi, một quyền phải giết dưới, cường đại lực sát thương uy lực cực đại. Âu Dương Giai cùng Diêu Phỏng bỗng nhiên một chắn, ẩm vang một tiếng vang lớn, hai người bị lực lượng cường đại chấn khai, chấn động ở thành lâu phía trên, thành lâu lõm xuống đi, hai người ngã trên mặt đất, khóe miệng đổ máu. Diêu Phỏng tức giận mà kêu to lên, đáng chết, chúng ta còn không có ra tay, đã bị đánh bại sao? Tế bào trị liệu, tế bào sống lại. Đường Chí Cao, đôi tay hợp lại, bọn họ trên người xuất hiện cường quang, lập tức, thân thể bình phục, nhanh chóng ngăn trở ở công kích lại đây Long Tam cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách phía trước. Mặt sau là trị liệu hậu thuẫn. Thấy khổ chiến bên trong Âu Dương Giai cùng Diêu Phỏng, Quách Trời giá rét muốn đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng là bị Trần Mộng cản trở, hiện tại còn không phải cùng Long Tam quyết chiến thời điểm, ngươi hiện tại đi lên, cũng không thấy cùng Long Tam phân ra thắng bại. Quách Trời giá rét tức giận mà kêu to lên, chẳng lẽ, ta liền nhìn ta huynh đệ bị hắn đánh chết sao? Trần Mộng cười nói, ngươi choáng váng, hắn sao có thể đánh đến chết ngươi hai cái huynh đệ đâu? Đừng quên, ta làm ngươi tìm kiếm tế bào trọng tổ cực tiên, hắn là có thể sống lại ngươi hai cái huynh đệ tế bào, mặc kệ bọn họ như thế nào bị Long Tam tra tấn, đều sẽ có hậu thuẫn, cho nên, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là, nhìn Đường Chí Cao, không cho hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nếu không nói, trận này chiến dịch, chúng ta liền thua. Quách Trời giá rét tựa hồ đã biết Trần Mộng trong lòng tưởng cái gì, vì thế đối Trần Mộng nói, ngươi trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, có thể nói cho ta sao? Trần Mộng thâm trầm một chút nói, đó chính là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian làm cái gì? Quách Trời giá rét không hiểu. Trần Mộng nói, dựa theo chúng ta hiện tại thực lực, căn bản là đánh không lại Long Tam cùng hắn ngàn vạn đại quân, cho nên chỉ có làm Diêu Phỏng cùng Âu Dương hai người ngăn trở Long Tam một đoạn thời gian, chính là phải đợi Thiên Quân thứ bảy phân phủ người tới cứu giúp. Nếu chờ đợi không được lời nói, như vậy chúng ta liền xong đời. Quách Trời giá rét thâm trầm một chút, hắn minh bạch Trần Mộng theo như lời nói. Hắn đối Trần Mộng nói, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều hảo, ta đều là thực tín nhiệm ngươi, Trần Mộng. Trần Mộng ân một chút, làm đồng bọn, lẫn nhau tín nhiệm quan trọng nhất. Không sai, Trần Mộng tỉ tỉ, ta cũng muốn đi chiến đấu. Tiểu Ma cầm một vòng tròn vòng đi rồi tiến lên, Trần Mộng nói. Ngươi ta sức chiến đấu nhược, làm cho bọn họ Nam Hải tử đi. Công Bình Vương, ngươi cùng nhà ta lão đại cùng đi bảo vệ tốt Đường Chí Cao. Nếu Đường Chí Cao bị giết, chúng ta liền xong đời. Tốt, chúng ta minh bạch. Công Bình Vương triệu hồi ra một cái bàn cờ, khống chế bàn cờ dọc theo phía dưới nhảy xuống đi. Lúc này, phía trước Quách Trời giá rét đối Trần Mộng nói, Trần Mộng, ta cũng đi xuống. Trần Mộng nói, ác u âu mở lúc này. Bốn phương tám hướng, cường đại quỷ giới binh đoàn toàn bộ xông tới. Bọn họ mục đích chính là muốn xử lý thành phố này. Diêu Phỏng cùng Âu Dương Giai hai người vẫn luôn đều bị Long Tam lực lượng cường đại đánh đến tàn. Nhưng là mỗi khi Đường Chí thi đổ ra cường đại ánh sáng thời điểm, bọn họ thân thể liền bình phục. Quế Kiến Hào thấy loại tình huống này, lập tức đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, nếu không đem trị liệu xóa sạch, trận này chiến dịch, chúng ta rất khó lấy được thắng lợi. Long Tam cười nói, ta biết, làm ta đi. Long Tam nhảy quá khứ thời điểm, lúc này, bị Diêu Phỏng hóa thành người lang hình thức, tiến lên, chặn Long Tam đường đi. Diêu Phỏng cười nói, Long Tam, ngươi muốn đi đối ta đồng bọn hạ độc thủ nói, vậy xem ta nguyện ý hay không? Đáng chết ác lang cực tiên, diệt ngươi. Long Tam đem nắm tay cong sau, nắm tay bốn phía tập hợp hắc ám lực lượng. Cường đại hắc ám lực lượng, vây quanh Long Tam toàn bộ nắm tay, một quyền đánh quá khứ thời điểm, phát ra cường đại phải giết, uy lực khủng bố, bỗng nhiên mà hướng tới Long Tam công kích lại đây. Long Tam một quyền đánh qua đi, ầm vang một tiếng vang lớn, hai cổ lực lượng che ở cùng nhau thời điểm, uy lực phi thường đại, đem ác lang cực tiên Diêu Phỏng đều cấp đánh bay đi lên, ác lang cực tiên Diêu Phỏng lui ra phía sau vài bước, rơi trên mặt đất. thở dốc không ngừng. Hiển nhiên hắn không phải khủng bố quỷ vương đối thủ. Bộ xương khô binh xông tới, chỉ cần có 1000 nhiều bộ xương khô binh, Diêu Phỏng phi thường lợi hại, tiến lên, ở bộ xương khô binh đoàn trung gian, Tả Hữu Phát nắm tay uy lực trực tiếp đem bộ xương khô đánh nát. Hắn xoay người một chân, là có thể đem nhất phái bộ xương khô chiến sĩ toàn bộ tiêu diệt. Âu Dương Giai Huy kiếm có thể đem U Linh chém eo, hắn nhất kiếm phá quá khứ thời khắc, cường đại kiếm khí, đảo qua mà qua, uy lực cực đại kiếm khí, cơ hồ hủy diệt tính đem địch nhân toàn bộ đều cấp tiêu diệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 730, Công Bình Vương 896, S. 573, A, L. Chương 730, Công Bình Vương quỷ giới thiên quân vạn mã bao trùm toàn bộ đại địa, một mảnh đen nhánh âm u, làm người cảm giác được có một loại sờn tóc gáy. Mấy ngày này, quỷ giới cường giả xâm chiếm mảnh đại lục này, trở thành mảnh đại lục này ác ma. Bọn họ diện mạo khủng bố, chiến lực mạnh mẽ, làm dân chúng sợ tới mức khắp nơi tránh né. Không khí phi thường khẩn trương, mấy ngày nay, hạ mau mau mưa phùn, ở dân chúng trong lòng dần dần sinh ra sợ hãi. Bọn họ biết, có lẽ đây là bọn họ tận thế, bởi vì bọn họ quốc gia lại lần nữa lâm vào nguy cơ bên trong. Dân chúng sắc mặt cho tàn, sinh ra một loại bất an cảm xúc, có lẽ là bởi vì đối thế giới mất đi tin tưởng sở sinh ra cảm xúc. Công Bình Vương tại tiền tuyến tác chiến, thành lâu phía trên, sở hữu binh lính toàn bộ đứng lên, gọi, Công Bình Vương, Công Bình Vương. Chính là, Công Bình Vương biết, này không phải một bộ cờ tướng là có thể giải quyết. Long Tam muốn chính là cái này quốc gia, nếu bọn họ vô pháp thỏa mãn Long Tam yêu cầu nói, như vậy Long Tam sẽ tại đây phiến trong thế giới mở ra sát giới. Đến lúc đó, sẽ là một vòng sợ hãi ác mộng. Công Bình Vương nhảy dừng ở đường chí cao bên người, không chỉ là Công Bình Vương, còn có Quách Trời Giá Rét cùng Trần Tu, đều đi tới đường chí cao bên người. Trần Tu nói, cho phép ta cái này tội nhân đương các ngươi đồng bọn sao? Trần Tu thâm trầm mà nói. Công Bình Vương biết Trần Tu quá khứ, Công Bình Vương cười nói, người ai vô quá, Trần Tu, ngươi có thể buông ra qua đi, chúng ta tự nhiên nguyện ý cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đường chí cao nói, nói được không sai, Trần Tu, hiện tại vẫn là yêu cầu ngươi trợ giúp. Lúc này, một đám quỷ binh dọc theo Trần Tu bọn họ xông tới. Trần Tu nhảy đi lên, đại gia cẩn thận, gió bảo chiến thần. Trần Tu bắt tay đặt ở mặt sau, một kích phải giết. Cường đại sức gió đã đâm đi, cuồng phong đem cương thi bộ đội cùng bộ xương khô bộ đội toàn bộ thổi khai. Đường chí cao vỗ tay trưởng, cười nói, Trần Tu, ngươi tu vi thật cao. Trần Tu nói, hy vọng ta còn có thể giúp các ngươi làm chút cái gì. Không có việc gì, ngươi đã làm được phi thường hảo. Công Bình Vương chậm rãi đi tới Trần Tu bên người, bọn họ bốn người sóng vai đứng chung một chỗ, cùng bảo vệ này tòa sắp sửa xuống dốc thành thị. Liền ở bọn họ phía trước, một vòng chiến dịch đang ở mở ra. Cường đại Long Tam cùng quỷ nhãn kiếm khách đang ở cùng ác lang cực tiên Diêu Phỏng, hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai tiến hành đỉnh quyết đấu. Bọn họ quyết đấu cũng không biết khi nào mới có thể phân thắng bại, nhưng là hiện tại Quách Trời Giá Rét đã nhịn không được. Quách Trời Giá Rét đi lên trước, đối bọn họ ba cái nói, các ngươi lưu lại nơi này, ta đi cùng ta tam thúc đánh giá một phen. Quách Trời Giá Rét chậm rãi đi rồi tiến lên, vô số quỷ binh ở bốn phương tám hướng hướng tới hắn xông tới. Hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng nhớ tới hắn đại ca, nhớ tới Long Thất, nhớ tới hết thảy. Bỗng nhiên khóe miệng thượng yên lặng niệm, đại ca, ta là không thể bại bởi Long Thất tên hỗn đản kia, chờ xem. Quách Trời Giá Rét một quyền đánh qua đi, cách sơn đả ngưu quyền. Quách Trời Giá Rét bắt được một cái cương thi, một quyền đánh vào cương thi trên người. Cương thi sau lưng phát ra sóng xung kích. Ẩm vang một tiếng vang lớn, mặt sau cương thi toàn bộ bị vỡ vụn tính phá hư. Bộ xương khô chiến sĩ, cương thi, U Linh, một mảnh bị đánh tan. Diêu Phỏng dừng ở Quách Trời Giá Rét bên người, đối Quách Trời Giá Rét nói, đại ca, không có việc gì đi. Quách Trời Giá Rét nói, ngươi vẫn là đi cùng những cái đó quốc vương chu toàn đi, quỷ vương liền giao cho ta tới xử lý. Long Tam nhảy dừng ở ghế trên, nhìn Quách Trời Giá Rét chậm rãi đi tới. Hắn phủng mặt, bên cạnh hung thần ác sát 6 cái quốc vương, bọn họ nhìn Quách Trời Giá Rét lại đây, đều lộ ra dữ tợn tươi cười. Quỷ hút máu vương nói, Long Tam đại nhân, xem ra Quách Trời giá rét thật là muốn tới chịu chết. Long Tam phủng mặt, lạnh lùng mà nói một câu, ngươi cũng thấy, cái này trường hợp như thế hỗn loạn. Xem ra, Quách Trời giá rét lần này xong đời, khiến cho ta đảm đương đối thủ của hắn đi. Long Tam đứng lên thời khắc, uy phong lẫm lẫm, khí phách bức nhân, cho người ta cảm giác phi thường khủng bố. Long Tam dọc theo phía trước đi qua, Quách Trời giá rét nhìn Long Tam, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà đối Long Tam nói, Long Tam, ngươi làm đối thủ của ta, thật đúng là thực không tồi. Long Tam cười nói, ngươi là ta đại ca nhi tử, ngươi hẳn là kêu ta Tam thúc. Hừ, ngươi không tư cách, phải không? Long Tam đi rồi tiến lên, cùng Quách Trời giá rét hai người mặt đối mặt, hai người nhìn đối phương, Long Tam nói, tiểu quỷ, tuy rằng mấy năm nay, ngươi ở nhân gian làm không ít oanh động sự tình, hiện tại nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu, cũng tương đương không tồi, nhưng là, ngươi cũng không nên quên mất, ta cũng không phải người thường, ta chính là quỷ vương Long Tam. Chấn động quyền, Quách Trời giá rét xông lên đi, dọc theo Long Tam bụng bỗng nhiên một quyền, ở Long Tam xuất kỳ bất ý tình huống dưới, một quyền phải giết, đánh vào Long Tam bụng, ầm vang một tiếng vang lớn, theo tiếng nổ mạnh, Long Tam oa một tiếng, va chạm tới rồi trên vách tường sập, mọi người trợn mắt há hốc mồm, mọi người cũng không dám tin tưởng, Long Tam nếu bị một tân nhân cấp đánh ngã, cờ nờ su đang lúc tất cả mọi người đều không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, Quách Trời giá rét đứng lên, ánh mắt lãnh đạm, đối với phía trước Long Tam nói, đây là xem thường ta kết cục. Đang lúc hắn nói xong, tất cả mọi người đều không biết sao lại thế này, một cái bóng đen chợt lóe, đi tới Quách Trời giá rét bên người, dùng cánh tay, khảo ở Quách Trời giá rét cổ, túm chặt Quách Trời giá rét, đem Quách Trời giá rét một xà, áp đảo trên mặt đất, một tay ấn ở Quách Trời giá rét ngực, hướng tới Quách Trời giá rét phần đầu bỗng nhiên một quyền, ầm vang một tiếng vang lớn, Quách Trời giá rét đầu đâm vào đại địa bên trong, đại địa lõm xuống đi, Quách Trời giá rét khóe miệng đổ máu, trên mặt một khối ứ thanh, Long Tam giơ lên nắm tay, tiếp tục một quyền, đánh vào Quách Trời giá rét trên mặt, đem Quách Trời giá rét đánh đến đầu hôn não trướng. Mọi người xem thấy một màn này, đều thực đau lòng, chẳng lẽ Quách Trời giá rét liền như vậy xong đời sao? Tiểu ma khóc ròng nói, Quách Trời giá rét thúc thúc, Trần Mộng tỉ tỉ, Quách Trời giá rét thúc thúc có thể hay không bị giết chết? Trần Mộng ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nói, Đường Chí Cao, chạy nhanh đi cứu người. Đường Chí thi đỗ ra tế bào tổ chức ánh sáng, kết quả bị quỷ hút máu vương huy động đấu bào đánh tan. Long Tam liên tục ở Quách Trời giá rét trên mặt đòn nghiêm trọng mấy quyền, đánh đến Quách Trời giá rét hoàn toàn mất đi bất luận cái gì sức lực. Long Tam mới nhu hòa mà nói, tiểu tử, có thể căng ta mấy quyền đã tính không tồi. Quách Trời giá rét đầu hôn não trướng, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn ở rơi lệ, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn thua ở nơi này sao? Nhớ tới Long Thất đã từng tại đây khối trên đại lục sáng tạo quá huy hoàng, hiện tại hắn vô pháp làm ra bất luận cái gì hết thảy. Đang lúc mảnh đại lục này thượng một vòng ác chiến thời điểm, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng hắn bộ hạ, đang ở dọc theo mảnh đại lục này xuất phát, nổ mạnh kiếm chủ thần thâm trầm mà nói, xem ra chiến hỏa đã lan tràn khai mảnh đại lục này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, chủ thần đã đến 850S 5892013411/23-5206635-02724364251258. Chương 731, chủ thần đã đến. Lam Chiến nói, hữu đạt ma thần sự kiện mới đi qua không đến 4 năm thời gian, mảnh đại lục này lại một lần đã xảy ra loại này tai nạn tính tổn hại. Gia tốc thượng vị thần nói, hừ, chúng ta đây liền đem Long Tam cấp đánh bò, nếu công nhiên khiêu chiến thiên quân quyền uy. Mối chủ thần nói, Long Tam nhưng cùng hữu đạt ma thần cái kia ngu xuẩn bất đồng, hắn là một cái có mưu lược nam nhân, lần này hắn xâm lược mảnh đại lục này chính là có bị mà đến. Bọn họ một đám người đang ở lên đường, dọc theo truyền tống cổ trận đi, bọn họ bị truyền tống tới rồi Linh Hạch Đại Lục Công Bình Vương quốc thủ đô Thành Lâu. Đây là một lần hoàn mỹ truyền tống, tiến vào đường phố bên trong, dân chúng đều tránh ở đại lâu bên trong không dám ra tới. Cũng có lớn mật người đem đầu dò ra tới xem, Khi bọn hắn thấy thiên quân tướng lãnh tới, bọn họ kích động kêu to lên, thiên quân vạn tuế, thiên quân vạn tuế. Lúc này, tất cả mọi người đều biết thiên quân tới, toàn bộ người chạy ra đường phố, đi theo ở nổ mạnh kiếm chủ thần bọn họ phía sau, hò hét trợ uy. Nhưng là, nổ mạnh kiếm chủ thần lại phất tay làm cho bọn họ rời đi, trở về, nơi này có nguy hiểm, toàn bộ cho ta tránh ở trong nhà. Dân chúng thấy nổ mạnh kiếm chủ thần phản đối, bọn họ đều chạy về đi trong nhà. Nổ mạnh kiếm nói, nhớ kỹ, không thể bởi vì mặt mũi mà làm dân chúng có nguy hiểm, đây chính là một lần nguy hiểm chiến tranh a. Ba cái hạ vị thần gật gật đầu, bọn họ dọc theo phía trước đi, quân đội thấy hai cái chủ thần tới, bọn họ đều kích động mà kêu lên, mau xem, là trên đại lục mạnh nhất hai cái nam nhân, bọn họ tới, thật tốt quá. Bọn họ rốt cuộc tới. Lúc này, một trận nhiệt chiều bốc đi lên. Này cổ nhiệt chiều liền dường như sóng nhiệt giống nhau, ở phía trước mở ra. Mọi người đều ở kêu to lên, kêu to nổ mạnh kiếm tên. Nổ mạnh kiếm cùng mối chủ thần, còn có ba cái thượng vị thần, ba cái hạ vị thần, cùng dọc theo thành lâu đi tới. Nổ mạnh kiếm chủ thần đối ba cái hạ vị thần nói, các ngươi đi vào nơi này, chỉ có thể quan chiến, không thể tác chiến. Lương Na lập tức phản đối, nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ ngươi muốn cãi lời quân lệnh sao? Lương Na nói, ta không phải muốn cãi lời quân lệnh, nhưng là ta làm một cái quân nhân, ta sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, thân là chiến sĩ, sao có thể trốn tránh chiến đấu, chúng ta tình nguyện ở trên sa trường chết trận, cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Không chỉ là Lương Na, còn có những người khác cũng là nói như vậy. Trần Hạo nói rõ nói, Tư lệnh đại nhân, tòa án lớn lên người, ba vị quân lớn lên người, mời các ngươi cho phép chúng ta chiến đấu. Chúng ta là sắt thép long lục cùng cán thép thượng vị thần mang ra tới binh, chúng ta liền hẳn là có thứ sáu phân phủ quân hồn. Nghe được này phiên lời nói, nổ mạnh kiếm lại cảm thấy có điểm thật đáng buồn, lại cảm thấy có điểm buồn cười. Nổ mạnh kiếm kỳ lân phất phất tay, đối bọn họ ba cái nói, các ngươi có thể cùng nhau chiến đấu. Nhưng là các ngươi cần thiết muốn bận tâm chính mình nhân thân an toàn, ngàn vạn không cần ở chỗ này xảy ra chuyện, ở thủ đô trong thế giới, nhưng không mấy cái thiên quân thứ sáu phân phủ ra tới binh, là, nổ mạnh kiếm đại nhân, Trần Hạo nói rõ nói. Lúc này, Long Tam một tay giơ lên nắm tay, đang lúc phải đối quách trời giá rét tiếp theo quyền phải giết, nổ mạnh kiếm cùng mối chủ thần hai người chợt lóe đã dừng ở hắn bên người. Dùng nổ mạnh kiếm đối với Long Tam, còn có mối chủ thần đã bắt tay biến thành mối đối với Long Tam sau lưng. Hắn chính là sư phó của ta nhi tử. Nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói. Lúc này, Long Tam lạnh lùng cười, ngươi ý tứ, chính là, ngăn cản ta giết hắn. Nổ mạnh kiếm nói, ngươi vốn dĩ liền không nên đi lên nhân gian đương vai hề. Nổ mạnh kiếm nói xong, một nổ mạnh kiếm tạc đi xuống. Ầm vang một tiếng, quỷ nhãn kiếm khách. Dùng kiếm chặn nổ mạnh kiếm, hai cái cường đại kiếm khách, đối chiến ở bên nhau, quỷ mắt lạnh lùng mà nói, ngươi biết không, liền tính Long Thất thủ hạ Độc Cô Phong cũng không thể làm ta có loại này hưng phấn cảm, nổ mạnh kiếm, ngươi chính là một cái ít có cường giả, nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói, phải không, vậy làm ngươi lại lần nữa xuống địa ngục, hừ, chúng ta quỷ tiên đã chết, chính là không có đệ nhị sinh mệnh, kia càng tốt. Liền giúp ngươi giải quyết rớt ngươi phiền não. Nổ mạnh đánh sâu vào. Hai cái cường đại kiếm khách va chạm ở bên nhau. Ầm vang một tiếng. Cường đại nổ mạnh phong. Bên cạnh sở hữu binh lính toàn bộ đều cấp đánh bay. Không chỉ là nổ mạnh kiếm bọn họ đánh giá. Còn có Long Tam cùng mối chủ thần đánh giá. Hắc ám thiên vương quyền. Long Tam nhảy dựng lên. Một quyền đánh vào chủ thần mối cực tiên trên người. Ầm vang một tiếng. Mối cực tiên hóa thành mối tản ra. Bán ở bình thường U Linh cùng cương thi còn có bộ xương khô quái trên người, này đó quái vật trên người toàn bộ bốc khói hòa tan, mà Long Tam là cao cấp quỷ tiên, tuy rằng gặp mối sẽ có thương tổn, nhưng là, lại dựa vào cường đại ý chí lực cùng chữa trị năng lực, chống đỡ xuống dưới, mối chủ thần đạm nhiên mà nói, Long Tam, ta tới hỏi ngươi một vấn đề. Long Tam cười nói, như vậy ngươi liền hỏi đi, mối chủ thần đạm nhiên cười, Long Tam. Ta tới hỏi ngươi, biết, vì cái gì, thần minh sẽ làm ta đảm đương tư pháp đơn vị tối cao đầu mục sao? Ta không biết, mời nói. Mối chủ thần thâm trầm một chút, cười nói, như vậy ta liền nói cho ngươi đi, bởi vì ta mối là quỷ tiên khắc tinh, cho nên mối chính là dùng để chuyên môn đối phó của các ngươi. Hu Long Tam nói, chính là ta là nửa người nửa quỷ tiên, mối đối ta tác dụng không lớn, khiến cho ngươi lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ta đi. Hắc ám không khí, Long Tam nhảy dựng lên, một quyền đánh vào mối chủ thần trên người. Mối chủ thần dùng mối cây cột chặn Long Tam công kích, ầm vang một tiếng, mối cây cột đụng vào Long Tam trên người. Long Tam nhắm hai mắt lại, oa một tiếng vang lớn, ầm vang một tiếng, xoay người rơi trên mặt đất, thân thể hắc ám toàn bộ bay lên, khóe miệng chảy ra máu tươi. Lục Quốc quốc vương toàn bộ xông lên, bị thiên quân thứ 7 phân phủ 3 cái quân trường cùng 3 cái lữ đoàn trường tiến lên chặn. Long Tam nhảy dựng lên phản kích mối chủ thần, một quyền đòn nghiêm trọng mối chủ thần bụng, mối chủ thần oa một tiếng, khóe miệng đổ máu. Long Tam kéo lấy mối chủ thần đầu tóc, giơ lên mối chủ thần, bỗng nhiên một quyền, mối chủ thần dùng tay một chắn, hai người từng người lui ra phía sau. Nổ mạnh kiếm võ thần đem, ta vẫn luôn đều muốn đánh bại ngươi, bất quá đáng tiếc cũng chưa cơ hội, hôm nay có thể cùng ngươi đối thượng, ta tuyệt đối lấy quỷ giới mạnh nhất kiếm khách quyền uy, đem ngươi đánh sập. Quỷ nhãn kiếm khách giơ lên trong tay hắc kiếm, hắn kiếm cùng với nó kiếm khách kiếm bất đồng. Bất đồng địa phương là hắn kiếm tương đối đoản, tương đối tế. Loại này kiếm tương đối linh hoạt, nếu kiếm khách sức lực khá lớn, liền tính là chặn địch nhân cường đại công kích, cũng hoàn toàn có thể. Cho nên dùng kiếm người, công phòng cực phẩm, đánh sập ta. Nổ mạnh kiếm võ thần đem, chậm rãi đi lên, trong tay lục kiếm phát ra nổ mạnh ánh sáng. Hai cái kiếm khách ở chỗ này tiến hành một vòng thế kỷ chi chiến, một trận chiến này sẽ quyết định bọn họ hai người thắng bại cùng cao thấp. Không sai, đánh sập ngươi. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói, đánh bại ngươi, ta là có thể đi lên thế giới đệ nhị kiếm khách ghế. Ta đây minh bạch, ngươi ý tứ chính là nói, ngươi đã từng cũng bại trận tại thế giới mạnh nhất kiếm khách dưới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, thế giới đệ 2875, S531, AL. Chương 732, thế giới đệ nhị không sai, xác thật là có chuyện này. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói, hảo đi, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta liền vì thế giới đệ nhị danh hiệu, tới một hồi khủng bố chiến đấu đi. Lam Chiến đi rồi đi lên, đi tới nổ mạnh kiếm võ thần đem bên người, đối võ thần nói, đại nhân, cũng không nên thiếu cảnh giác, tên hỗn đản này cũng không phải là bình thường kiếm khách, hắn chính là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, quỷ nhãn kiếm khách. Gia tốc thượng vị thần cũng đi rồi đi lên, đối nổ mạnh kiếm võ thần nói được không sai, nếu không, làm ta cho ngươi gia tốc. Nổ mạnh kiếm phất phất tay, lạnh lùng mà nói, ta thiên quân thứ 7 phân phủ uy danh, nhưng đều đặt ở ta một thân người thượng, nếu ngươi cho ta gia tốc, ta thua liền cấp thiên quân thứ 7 phân phủ mất mặt, thắng, kia tiểu tử khẳng định không phục, khiến cho ta cùng quỷ nhãn kiếm khách tới một vòng đỉnh quyết đấu đi. Đang ở cùng Long Tam Chu Toàn mối chủ thần lạnh lùng cười nói, làm tốt lắm, huynh đệ, nhất định làm này đó quỷ giới bại hoại biết, chúng ta thiên quân lợi hại, ha ha ha ha. Quỷ giới thành viên, toàn bộ lui ra phía sau, quỷ nhãn kiếm khách về phía trước đi, Long Tam cùng mối chủ thần đánh mấy cái hiệp, cũng không có phân ra thắng bại. Hắn rơi xuống quỷ nhãn kiếm khách bên người, hắn đối quỷ nhãn kiếm khách nói, cần phải cẩn thận, này cũng không phải là người thường, thiên quân 18 tư lệnh chi nhất, thần minh 24 chủ thần chi nhất, nổ mạnh kiếm võ thần. Quỷ nhãn kiếm khách cười một chút, huynh đệ, ngươi cứ yên tâm hảo, ta đem nổ mạnh kiếm đánh sập, sau đó trở về cùng ngươi khánh công. Long Tam gật gật đầu, hắn quỷ mắt cũng không phải là người thường, ở quỷ giới mạnh nhất danh hiệu cũng không phải là bài biện, đi thôi. Quỷ nhãn kiếm khách, quỷ nhãn kiếm khách. Quỷ giới binh lính kêu lớn lên, uy phong lẫm lẫm, một cổ hắc ám dòng khí từ không trung bên trong xẹt qua, thời tiết cấp hàng, nhiệt độ không khí rơi chậm lại. Quỷ giới cương thi binh lính, bộ xương khô binh lính, hải yêu binh lính, thủy quỷ binh lính, u linh binh lính, oan hồn binh lính toàn bộ bao trùm toàn bộ công bình vương quốc, ngàn vạn đại quân tấn công đại lục này, nếu không có thiên quân bảo hộ, mảnh đại lục này sẽ biến thành một tòa tử vong đại lục, bị tử vong đơn vị bao trùm đại lục. Nhưng mà nơi này phi thường khủng bố, quỷ giới bộ đội tiến vào thế giới này bên trong, thực mau khiến cho nơi này luân hãm. Nơi nơi đều là khủng bố hơi thở. Quỷ nhãn kiếm khách dọc theo phía trước đi tới. Hắn vẫn luôn nhìn nổ mạnh kiếm võ thần mặt. Trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười biểu tình. Hắn đi tới nổ mạnh kiếm võ thần phía trước. Lạnh lùng mà nói, ngươi có biết sao? Nổ mạnh kiếm cười khổ một chút nói, biết cái gì? Kỳ thật, ta vẫn luôn đều muốn đánh bại ngươi. Nổ mạnh kiếm hơi hơi gật gật đầu, đi lên phía trước, cười một chút nói, tuy rằng ta và ngươi đều đã từng khuất cư tại thế giới mạnh nhất kiếm khách dưới, nhưng là ta uy danh cũng không phải là bãi. Nhiều năm như vậy tới, không ít đồ ngốc kiếm khách khiêu chiến ta quyền uy đều bị ta nổ mạnh kiếm cấp tiêu diệt. Quỷ nhãn kiếm khách hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên mà nói, vậy ngươi ý tứ chính là nói ta cũng sẽ đồng dạng trở thành ngươi dưới kiếm bại gia? Cái này ta không dám xác định. Mặc kệ gặp được rất mạnh hoặc là nhiều nhược địch nhân, dùng toàn lực chiến đấu là phong cách của ta. Có quyết đoán. Quỷ nhãn kiếm khách nhảy dựng dựng lên, ở ánh mắt mọi người bên trong, hắn hóa thành hắc ám lang, nhất kiếm phá qua đi. Quỷ mắt lang, một con màu đen lang từ kiếm trung phát ra tới, cường đại lực sát thương làm đại địa vỡ vụn khai. Lang chạy vội hướng về phía nổ mạnh kiếm võ thần. Mọi người toàn bộ đều nhìn một màn này, bọn họ hoảng sợ. Này rốt cuộc là cái gì? Công Bình Vương kinh ngạc mà kêu ra một câu. Trần Mộng thâm trầm một chút, là quỷ nhãn kiếm khách tất sát kỹ. Quỷ mắt lang dùng kiếm khí phát ra linh hồn lang uy lực, đem lang linh hồn giấu ở kiếm trung, sau đó phát ra tới, phải giết có thể giống như lang giống nhau, uy lực cực đại. Ầm vang một tiếng vang lớn, nổ mạnh kiếm võ thần đem bị một câu cự lang phát lại đây, hướng tới cổ hắn cắn đi xuống. Thời khắc mọi người toàn bộ đều dọa sợ, đang ở sinh tử một đường thời khắc, nổ mạnh kiếm chủ thần dùng kiếm kích nổ không khí, ầm vang một tiếng vang lớn, hắn bị chấn khai, kia chỉ lang biến mất, hắn đơn quỳ trên mặt đất. Lam Chiến kêu lớn lên, ta đi giết quỷ nhãn kiếm khách, kết quả bị nổ mạnh kiếm chủ thần cản trở, đừng làm trở ngại ta cùng với kia cường giả đỉnh quyết đấu. Nói xong, tiến lên, lăng không nhất kiếm, nổ mạnh kiếm pháp, kiếm khí nổ mạnh. Nhất kiếm phách quá khứ thời điểm, kiếm khí không ngừng nổ mạnh, rầm rập vang lớn, quỷ nhãn kiếm khách dùng kiếm một chắn, chặn nổ mạnh kiếm công kích, nhưng là hắn cả người bắt đầu nổ mạnh, ầm vang, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, là bạo phá lỗ thủng cùng khóe miệng chảy ra máu đen, không chỉ là khóe miệng, thân thể lỗ thủng cũng đổ máu. Quỷ nhãn kiếm khách đơn quỳ trên mặt đất, nổ mạnh kiếm tiến lên, nhất kiếm phải giết. Quỷ nhãn kiếm khách nhảy, dùng kiếm một thứ, đâm xuyên qua nổ mạnh kiếm ngực. Tất cả mọi người đều cho rằng nổ mạnh kiếm bị giết chết. Thời khắc, mọi người đều dọa sợ, nhưng là nổ mạnh kiếm một tay bắt được quỷ nhãn kiếm khách kiếm, nhất kiếm chặt bỏ đi, chém vào quỷ nhãn kiếm khách trên vai. Phải giết, nờ su cờ mờ quỷ hồn kiếm pháp, quỷ hồn quần công. Giờ phút này ở kiếm trung xuất hiện vô số quỷ hồn, xâm nhập nổ mạnh kiếm thân hình bên trong. Nổ mạnh kiếm hét to một tiếng, kích nổ nổ mạnh. Ầm vang, quỷ nhãn kiếm khách oa một tiếng, cả người bị nổ bay, tạc thượng giữa không trung, ở không trung không ngừng nổ mạnh. Nổ mạnh kiếm từ không trung ngã trên mặt đất, đánh mất chi giác. Nổ mạnh kiếm võ thần xông lên đi phát phải giết, muốn đem nổ mạnh kiếm giết chết. Long Tam khiếp sợ mà nói, nổ mạnh kiếm võ thần thật sự quá khủng bố, nếu chính diện ăn quỷ nhãn kiếm khách một kích phải giết, nếu còn có thể tồn tại, còn chút nào có thể phát huy mạnh nhất sức chiến đấu, đây là thiên quân chủ thần uy lực sao? Quá cường, bọn họ hai cái. Trần Mộng trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc có thể giết chết quỷ nhãn kiếm khách sao? Đang lúc nổ mạnh kiếm một kích phải giết đi xuống thời điểm, Long Tam dùng kiếm thủ ngăn trở chặn nổ mạnh kiếm công kích, lạnh lùng mà nói, chủ thần uy lực thật sự rất mạnh. Ầm vang một tiếng, Long Tam tay nổ mạnh kiếm, nổ mạnh kiếm nửa người bị hắc ám bao trùm. Long Tam một tay ôm quỷ nhãn kiếm khách lui ra phía sau vài bước, nổ mạnh kiếm khóe miệng đổ máu, rơi trên mặt đất. Mối chủ thần thâm trầm một chút, có thể đem quỷ nhãn kiếm khách loại này đối thủ cường đại đánh bại, ngươi quả nhiên là thiên quân thứ bảy phân phủ mạnh nhất nam nhân. Nổ mạnh kiếm Kỳ Lân lạnh lùng mà nói, huynh đệ ngươi liền không cần giễu cợt ta. Ta là thắng hiểm quỷ nhãn kiếm khách, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách quả nhiên danh bất hư truyền. Lam Tranh Tài vị thần nói, các ngươi hai cái đã coi như là thế giới đứng đầu kiếm khách hàng ngũ đúng vậy một viên. Cương Thi Thượng vị thần nói, đại nhân, hiện tại là cơ hội tốt, khiến cho ta ngàn vạn cương thi đại quân bao trùm nơi này. Quỷ Vương Long Tam nở nụ cười khổ, đạm nhiên mà nói, cương thi thượng vị thần, ngươi thử xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, mối chủ thần 869, S590, AL. Chương 733, mối chủ thần thông linh thuật, cương thi kêu gọi. Cương thi thượng vị thần sử dụng thông linh thuật thất bại, cương thi thượng vị thần kinh ngạc mà kêu lên, tại sao lại như vậy? Lúc này, cương thi vương quốc vương cương thi vương đi rồi đi lên, cười nói, thượng vị thần đại nhân, tuy rằng ngươi là cương thi thượng vị thần, đối chúng ta có ân tình, nhưng là, ngươi quên mất, chúng ta chủ nhân là Quỷ Vương Long Tam, cho nên, chúng ta không thể nghe theo ngươi triệu hoán. Cương thi thượng vị thần nở nụ cười khổ, hừ, như vậy các ngươi không sợ ta thông linh ước thúc sao? Thông linh ước thúc, cương thi thượng vị thần nhảy dựng lên. Huy động trong tay kiếm, kiếm khí phát ra thời điểm, xông lên không trung. Không trung bên trong xuất hiện đại lượng hắc ám lực lượng bao trùm ở cương thi quân đoàn trên người. Cương thi quân đoàn nguyên bản đôi mắt là màu đỏ biến thành màu xanh biếc. Bọn họ đều nghe theo cương thi thượng vị thần điều khiển, ở quân đội bên trong bắt đầu quấy rối. Hơn 100 vạn cương thi binh lính, toàn bộ đều nghe theo cương thi thượng vị thần kêu gọi. Đại hỗn chiến khởi động thời điểm, Công Bình Vương cười nói, làm tốt lắm. Trần Tu lạnh lùng mà nói, không thể tưởng được, triệu hoán hệ cực tiên đã có như vậy cường đại uy lực. Long Tam thấy chính mình thủ hạ đều bị cương thi thượng vị thần cấp khống chế, tức giận mà tiến lên, đi tìm chết đi. Một quyền đánh vào cương thi thượng vị thần trên người, ầm vang một tiếng vang lớn, cương thi thượng vị thần va chạm tới rồi một tòa thành lâu phía trên, thành lâu sập, Lam Chiến tiến lên, trời xanh thần hạ phàm biến thân. Lam Tranh Tài vị thần biến thành một cái màu lam quái vật, lần này hắn thành công triệu hoán thiên thần hạ phàm, trời xanh cực tiên. Long Tam biết không bảy thiên thần hạ phàm lợi hại, cho nên Lam Chiến ở biến thân lúc sau, không ngừng phát phải giết muốn giết chết Long Tam, đều bị Long Tam tránh thoát. Long Tam biết, không thể cùng địch nhân ngạnh đấu, bởi vì ngạnh đấu kết cục là thực thảm thiết, cho nên Long Tam tận lực tránh thoát công kích của địch nhân. Long Tam, ngươi cái này rùa đen rút đầu. Hảo, tùy tiện ngươi nói như thế nào, cùng ngươi ngạnh đấu ta không phải rùa đen rút đầu, ta là ngu ngốc. Lam Chiến biến thân lúc sau, lực công kích cùng lực phòng ngự đều biến thành, nhưng là tốc độ còn không phải Long Tam đối thủ, cho nên hắn cùng Long Tam chu toàn. Long Tam không có ngạnh đấu, hắn chiếm không được nhiều ít tiện nghi. Đương hắn biến thân tan rã lúc sau, Long Tam nhảy lên đi, một tay bắt được Lam Tranh Tài vị thần cổ, trừ khởi hắn. Sau này một quăng ngã, ầm vang một tiếng vang lớn, Lam Tranh Tài vị thần bổ nhào vào trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Gia tốc thượng vị thần thấy Lam Chiến bị Long Tam khủng bố lực lượng đánh bại, hắn cấp chính mình gia tốc, dùng loan đao bay qua đi, một đao bổ vào Long Tam trên người. Long Tam tốc độ so ra kém gia tốc thượng vị thần mau, bị gia tốc thượng vị thần một đao bổ trúng, Long Tam thân thể tách ra hai bên, lại hợp ở bên nhau. Thấy Long Tam khủng bố lực lượng thời điểm, gia tốc thượng vị thần lắp bắp kinh hãi. Gia tốc thượng vị thần hét to một tiếng nói, tại sao lại như vậy? Đang lúc gia tốc thượng vị thần không có phản ứng lại đây thời điểm, Long Tam nhất chiêu phải giết liền đánh lại đây. Gia tốc thượng vị thần lập tức đã bị đánh trúng bụng, ngã xuống trên mặt đất, liên tiếp chiến thắng ba cái thượng vị thần, làm Long Tam uy vọng nhanh chóng liền tăng lên. Mọi người lớn tiếng kêu to lên, Long Tam đại nhân, Long Tam đại nhân. Long Tam giơ lên tay, tỏ vẻ hắn cường đại. Mối chủ thần xông tới, nhất chiêu phải giết mối chủ. Cường đại mối cây cột hướng tới Long Tam xông tới, Long Tam tránh thoát. Nhưng là bốn phương tám hướng mối cây cột biến thành một cái nhà giam giống nhau, đem Long Tam cấp vây khốn. Long Tam qua đi dùng tay một chạm vào, phát hiện chính mình tay một con ở bốc khói. Long Tam cười nói, tiểu tử ngươi đủ lợi hại, ở ngay lúc này, còn phát phải giết nói, ta không thể không bội phục ngươi a. Mối chủ thần nói, hừ, Long Tam, ngươi xong đời, xem ta, 10 vạn tấn mối. Mối chủ thần phất tay, không trung bên trong, vô số màu trắng viên viên từ trên trời giáng xuống. Long Tam cười nói, chẳng lẽ, thật sự phải dùng loại này chiêu thức đem ta cấp xử lý sao? Sở hữu quỷ giới thành viên, thấy một màn này đều dọa sợ. Bởi vì Long Tam cũng là quỷ tiên nhất sợ hãi chính là muối, cho nên Long Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô số mối lao xuống tới thời điểm, mối chủ thần biết, một hồi ngắn ngủi trò khôi hài xong, bởi vì Long Tam vừa chết, ngàn vạn đại quân sẽ quân lính tan rã. Mối chủ thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với thiên quân thứ bảy phân phủ này giúp cường đại chết trận, tỏ vẻ mỉm cười, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng ba cái thượng vị thần đều bị thương, loại này tình cảm, quả thực chính là hiếm thấy. Vô số mối bao trùm ở Long Tam trên người, Long Tam thật sự xong đời, ầm vang một tiếng, không trung bên trong chạy như bay xuống dưới mối, đem Long Tam che đậy. Sở hữu quốc vương, bao gồm quỷ nhãn kiếm khách đều so một màn này cấp sợ hãi, bởi vì bọn họ biết Long Tam đã xong đời. Đang lúc mọi người đều cảm thấy Long Tam xong đời thời điểm, lúc này, quái dị sự tình đã xảy ra. Ở mối chủ thần phía sau xuất hiện một cái thời không chi môn, Long Tam ở thời không chi môn bên trong xuất hiện, có cánh tay vây khốn mối chủ thần cổ, mối chủ thần bị cường đại khí phách cấp ngăn chặn, vô pháp đem thân thể biến thành mối. Long Tam lạnh lùng mà nói, kỳ thật, ta nếu ở thiên quân tham gia quân ngũ nói, ta liền tính không phải thần vương, cũng là chủ thần, các ngươi có mấy cân mấy lượng, các ngươi này giúp Mao tiểu tử, nếu dám cùng ta quỷ vương Long Tam đối nghịch, không biết tốt xấu hai cái chủ thần, ba cái thượng vị thần, hôm nay khiến cho ngươi biết ta bản lĩnh. Long Tam, ngươi rốt cuộc là như thế nào ra tới? Truyền tống cổ trận, ta dự đoán được ngươi dùng mối vây khốn ta, cho nên ta liền dùng cổ trận chạy thoát. Kính tử ma thần quá xuẩn, mới bại bởi các ngươi thiên quân tam lưu manh. Hiện tại thiên quân tam lưu manh sắt thép long lục đã phản bội các ngươi, chỉ bằng các ngươi hai cái lưu manh, căn bản là không phải ta quỷ vương Long Tam đối thủ. Long Tam thân thể bắt đầu huyền phù bay lên, mối chủ thần bị Long Tam cường đại khí phách cấp ngăn chặn, căn bản không động đậy. Nổ mạnh kiếm chủ thần tức giận mà kêu to lên, đấu khí phách nói, cùng ta đấu, hà tất cùng mối chủ thần đấu khí phách. Hừ, quỷ vương Long Tam, thả mối chủ thần cùng ta đấu khí phách. Long Tam cười nói, mối chủ thần cường đại chính là hắn mối, nếu ta thả hắn cùng ngươi đấu, chẳng phải là bị ngươi cường đại khí phách cùng nổ mạnh kiếm siêu năng lực cấp giết chết, ta mới không như vậy xuẩn, giải quyết mối chủ thần, lại diệt ngươi. Đang lúc mọi người đều dọa sợ, mối chủ thần ở không trung bị hắc ám xâm nhập, thân thể bắt đầu mở tung, biến thành mối, rơi rụng trên mặt đất, khóe miệng mạo huyết, hắn giãy giụa, khí phách bị khắc chế. Mối chủ thần một phát lực, lập tức thân thể bị hấp thu khí phách, hút tinh khí phách. Ngươi như thế nào sẽ loại này tà môn khí phách? Mối chủ thần lạnh lùng mà cười nói. Mối chủ thần tách ra một cánh tay, tản ra biến thành mối bắn ở Long Tam trên người. Long Tam a một tiếng kêu lớn lên, một tay giơ lên mối chủ thần, đòn nghiêm trọng một quyền. Mối chủ thần khóe miệng đổ máu, ngã trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, báo thủ kế hoạch 877S. 5983411/23/5205163/5012283/1122/0633/11759999 chương 734, báo thủ kế hoạch. Long Tam đơn quỳ trên mặt đất, sở hữu quốc vương thấy Long Tam suýt nữa chiến bại, bọn họ toàn bộ xông tới. Long Tam đại nhân, nổ mạnh kiếm tiến lên, nhất kiếm phách qua đi, kiếm khí uy lực phi thường đại, cường đại kiếm khí ở đại địa dòng nước xiết dũng tiến. Sáu cái quốc vương toàn bộ bị nổ tung. Nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói, các ngươi này đám ô hợp, căn bản không phải đối thủ của ta. Nổ mạnh kiếm chậm rãi đi tới Long Tam bên người, cùng Long Tam nói, Long Tam, hiện tại là quyết thắng phụ thời khắc. Ta chiến bại nói, linh hạch đại lục luân hãm, ngươi quỷ giới sẽ khống chế thế giới này, trở thành thế giới này bá chủ, ngươi liền như nguyện trở thành bảy ám hắc. Long Tam cười nói, không sai. Tương phản nói, ta Long Tam sẽ mất đi toàn bộ quỷ giới, ta báo thù kế hoạch, sẽ vĩnh viễn trở thành bọt nước. Long Tam cùng nổ mạnh kiếm đều biết, một trận chiến này, sẽ quyết định thế giới đại cục. Bởi vì đây là thiên quân thứ 7 phân phủ cùng quỷ giới quyết chiến. Tuy rằng thứ 7 phân phủ 60 vạn đại quân, còn ở trên đường, nhưng là đại lục bên này đã khởi xướng chiến tranh kèn. Long Tam cùng nổ mạnh kiếm sẽ phát sinh một lần kịch liệt chiến đấu. Mọi người toàn bộ đều dọa sợ. Lúc này, tế bào trị liệu cực tiên xông tới, ta cho các ngươi trị liệu. Tế bào trị liệu cực tiên nhảy dựng lên, phát ra trị liệu ánh sáng, quỷ giới trị liệu sư cũng bắt đầu cấp Long Tam trị liệu. Không thể tưởng được thời điểm, Long Tam cùng nổ mạnh kiếm hai người, nhảy lên khai. Bọn họ tránh thoát trị liệu ánh sáng, dừng ở bàn cờ ngoại ô ngoại một đỉnh núi phía trên. Bên này núi non liên tục, nổ mạnh kiếm cùng Long Tam, dùng bọn họ thần lực, rời đi quân đội. Bọn họ hai cái đều minh bạch, đối phương mới là địch nhân lớn nhất. Này sẽ là này hai phương thế lực mạnh nhất hai cái lãnh tụ đánh giá. Long Tam đào lộ tai, nhìn phía trước nổ mạnh kiếm chủ thần. Nổ mạnh kiếm chủ thần thấy Long Tam cái này động tác, lập tức nghĩ tới hắn hảo bằng hữu sắt thép Long Lục chủ thần cũng là loại này cá tính. Khẩn trương thời điểm liền đào lộ tai. Ngươi thật sự rất giống Long Lục. Nổ mạnh kiếm lạnh lùng mà nói một câu, nhưng là này phiên lời nói nếu đem Long Tam cấp chọc giận. Long Tam kêu lớn lên, ngươi câm miệng cho ta, hỗn đản, ta sao có thể sẽ giống Long Lục cái kia vương bát đản. Nổ mạnh kiếm cười nói, ta nói đào lộ tai cái này động tác. Long Tam bắt tay buông lỏng ra, đối chiến nổ mạnh kiếm, cười một chút nói, nổ mạnh kiếm, ta xem ngươi cũng là một nhân tài, như vậy đi, không bằng chúng ta giao dịch. Nổ mạnh kiếm cười khổ một chút, lạnh lùng mà nói, giao dịch. Thiên quân cùng quỷ giới có cái gì nhưng giao dịch? Long Tam nói, ngươi từ bỏ linh hạch đại lục, ta buông tha ngươi cùng ngươi bộ hạ, mang theo thiên quân thứ bảy phân phủ cùng thần phạt chi thành, rời đi này phiến đại lục, ta thống trị này phiến đại lục, ta sẽ đối xử tử tế công bình vương, làm theo giữ lại công bình vương quốc. Sau đó, đem công bình vương con dân toàn bộ tập hợp ở công bình vương quốc lãnh địa, đến nỗi cái khác thuộc địa, làm ta một lần nữa thành lập ta lục quốc. Xây dựng ta căn cứ, chỉ cần có cũng đủ tư bản, ta liền đi thần minh xin trở thành bảy ám hắc. Ta rất tò mò đây là vì cái gì, năm đó ngươi cử tuyệt thành bảy ám hắc, nhưng là, hiện tại ngươi lại muốn trở thành bảy ám hắc đâu. Đại cục không giống nhau, năm đó, ta lãnh địa chẳng qua là quỷ giới, liền tính ta được đến bảy ám hắc danh hiệu, muốn xưng bá thế giới, căn bản không có khả năng, chỉ cần ta đem linh hạch đại lục chi phối. Như vậy tình huống liền sẽ thay đổi. Ngươi nằm mơ, Long Tam, ngươi tên hỗn đản này, ăn ta nhất kiếm. Nổ mạnh kiếm là một cái chính nghĩa thiên quân tướng lãnh, nghe được Long Tam loại này khủng bố cách nói. Hắn tức giận mà muốn phát phải giết đem Long Tam cấp diệt. Long Tam cùng nổ mạnh kiếm hai cái cường đại chiến sĩ che ở cùng nhau. Long Tam lạnh lùng mà nói, nổ mạnh kiếm chủ thần, ngươi hay không có thể chiến thắng ta, căn bản là không biết. Hiện tại đánh tiếp là không có bất luận cái gì ý nghĩa, không bằng ngươi suy xét một chút ta kiến nghị đi, ngươi mơ tưởng.